trách một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi tôi vẫn yêu. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi.